Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 767, động qua tận mùi thơm. Ta đây không cần, Sunet nói, nàng quả thực không nghĩ ra, Sirun thế nào sẽ như thế không kiêng nể gì, thật giống như đương nhiên đem loại kia quần áo đưa cho nàng. Không có chút nào để ý dáng vẻ, tựa hồ thói quen dáng vẻ, nàng rốt cuộc nói với Sirun cái gì? Hắn rốt cuộc đối Sirun làm gì? Sunet tại nghĩ một chính mình, khác nói với Sirun cái gì? Hẳn là lừa gạt Sirun, mà Sirun có thể lạnh nhạt lấy ra loại này quần áo. Cộng thêm chính mình thật giống như phải mặc dáng vẻ, không biết Lâm Phàm đối Sirun làm gì? Nàng tắm xong, đem trước kia quần áo lại mặc lại đi, sau đó đi ra phòng vệ sinh. Sunet lão sư, người thế nào đem nguyên là y phục mặc lên? Sirun buồn bực nói, không việc gì, ta cứ như vậy xuyên liền tốt. Sirun khoác áo choàng tắm, nói, các nàng đã chứng kiến với nhau ngượng ngùng. Đối Sirun mà nói, cũng có thể thẳng thắn gặp nhau, không cần thiết còn như vậy. 180, khách khí. Phải biết, Sunet lão sư tối ngày hôm qua so với nàng còn điên cuồng hơn đây. Rửa sạch, Lâm Phàm âm thanh âm vang lên. Đến ta bên này tới. Lâm Phàm ra lệnh, Sirun đương nhiên là đi tới Lâm Phàm gian phòng. Nàng biết sau đó phải xảy ra cái gì. Sunet cắn răng, nàng muốn biết người này sẽ đối nàng thế nào. Hiu. Sunet không bị khống chế đến Lâm Phàm trong ngực, tiếp lấy Sirun bị Lâm Phàm bắt tới. A, ngươi muốn làm gì? Sunet mười phần khẩn trương, liếc mắt nhìn bên cạnh giống vậy bị ôm lấy Sirun. Sirun cảm thấy kỳ quái, Sunet lão sư thế nào ngạc nhiên? Lâm Phàm trước hôn hướng Sirun, khiến Sunet không biết làm sao. Hắn nếu hôn Sirun, quá đáng ghét. Cứ như vậy ngay trước mặt ta. 30 giây sau, Sirun ngượng ngùng nằm ở Lâm Phàm trên vai. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía Sunet, khiến Sunet trái tim phanh phanh nhảy. Đôi mắt này giống như là muốn đem ta ăn một dạng. Sunet nhìn về phía Lâm Phàm, con mắt có chút mê ly cùng kinh hoàng, phảng phất chính mình liền trở thành tiểu sơn dương, đối phương là một đầu cự thú viễn cổ. Lâm Phàm hôn hướng Sunet, khiến Sunet vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết nên làm thế nào cho phải. Cái hôn này, để cho nàng hồi tưởng lại bao nhiêu năm trước không từng có qua nụ hôn đầu. Đây là so nụ hôn đầu còn mấy trăm lần hôn, một loại thần kỳ, khiến Sunet ngắn ngủi nguyện ý buông tha sở hữu hôn. Cái hôn này, kinh khủng như vậy, cuối cùng có nước bay đầy trời. Vội vã mau vào lui, ăn mặc phủ kín mà, động qua tận mùi thơm. Ngày thứ hai, trời sáng, Sunet cùng Sirun giúp vào Lâm Phàm trong ngực. Ngươi tên bại hoại này, Sunet gắt giọng, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Lâm Phàm cười xấu nói, ngươi tại sao có thể đối xử với chúng ta như thế? Sunet vẫn như cũ gắt giọng. Ngươi và Sirun chú định là ta nữ nhân, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ chạy trốn. Lâm Phàm bá đạo nói. Sunet hơi hơi lật một cái thân thể, nói, ngươi biết rõ ta số tuổi này, còn đối ta như vậy. Ngươi số tuổi này tính là gì? Tu luyện giả 180 tuổi giống như 20 tuổi ngày đầu có khối người. Lâm Phàm nhớ tới Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải. Thật, Sunet nghi ngờ nói, đương nhiên, ta liền có như vậy nữ nhân. Lâm Phàm nói, một cái thế giới khác. Sunet liếc mắt nhìn ngủ say tại Lâm Phàm bên người Sirun. Hỏi, đúng, là thiên long thế giới. Mỗi một thế giới đều có nó tên. Nơi này là nhẫn giới. Cũng có thể gọi Hokage thế giới. Lâm Phàm nói, Hokage thế giới. Đây chẳng phải là Konoha thế giới. Sunet có chút không hiểu, nói, cố sự đều là phát sinh ở Konoha thôn, hoặc có lẽ là cùng Konoha có lớn vô cùng quan hệ. tỷ như Senju Hashirama, Uchiha Madara, cùng với gia tộc của bọn họ khởi nguồn. Lâm Phàm nói, Junet vẫn là không hiểu. Hỏi, cùng ta tổ phụ có quan hệ gì? Lại cùng Uchiha Madara quan hệ thế nào? Cùng ta Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc có quan hệ gì? Junet biết người nam nhân này biết nàng rất nhiều không biết sự tình. Không hỏi nàng như nghẹt ở cổ họng. Lâm Phàm nói, người tổ phụ thu phục 9 con vĩ thú, phân phát cho một chút quốc gia, đưa đến phía sau cố sự, mà Uchiha Madara đến bây giờ còn không chết. Cái gì? Uchiha Madara đến bây giờ còn không chết? Junet kinh ngạc hô, ta nói sai, hẳn là hắn đã chết, nhưng là có thể sẽ bị phục sinh. Hơn nữa còn là vô cùng có khả năng bị phục sinh. Lâm Phàm nói, rất hiển nhiên Uchiha Obito không có Uchiha Madara mạnh, nghĩ tiếp nhận được thập vĩ chakra là vô cùng miễn cưỡng. Thập vĩ chakra không phải ai cũng có thể chịu đựng, bên trong có cường đại thập vĩ ý chí, cũng có Osusuki Kaguya ý chí, giống như người chết sau. Người vẫn như cũ sẽ đối với thân thể của hắn kính nể. Bởi vì thân thể còn có tinh thần hắn ý chí tồn tại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người tại một cái thế giới khác là thế nào đối phó Uchiha Madara? Hoặc là thế nào chinh phục thế giới? Ta đều muốn biết. Chấm ngoặc kép, Junet nói. Không việc gì, ta với ngươi từ từ nói tới. Một mực nói rất lâu. Junet bị Lâm Phàm cố sự hấp dẫn, hiểu được nàng chưa bao giờ tháo qua sự tình, vô cùng khiếp sợ, nguyên lai Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc lai lịch là cái dạng này. Bọn họ đều là lục đạo tiên nhân đời sau. Shizune mơ màng tỉnh lại, Lâm Phàm lần hai cùng hai nàng đại chiến đến buổi trưa. Sau khi cơm nước xong, vẫn như cũ chơi đùa. Trạng vạng tối sau khi ăn cơm tối xong, đi ra ngoài Konoha đi bộ mấy vòng, càng giống như hôm qua, có ám bộ cùng Hokage nhìn chăm chú nơi này, Lâm Phàm không để ý tới sẽ mang theo hai nàng trở lại chỗ ở. Junet lúc nào cùng Lâm Phàm như vậy quen biết? Sarutobi Hiruzen xuyên thấu qua thủy tinh cầu mê muội, hắn trong ấn tượng Junet hẳn là cùng Lâm Phàm không có giao thiệp mới được. Ngày hôm qua ngủ ở Lâm Phàm trong nhà, hôm nay cũng ngủ ở Lâm Phàm trong nhà, mà còn có một đoạn thời gian thật lâu chưa ra. Junet rốt cuộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ ta lão sư này liền kém cỏi như thế? Nàng một mực không tới gặp ta. Sarutobi có chút tức giận. Ban đêm, Junet cùng Shizune hai người phối hợp ăn ý, đem sở hữu mị lực đều biểu diễn cho Lâm Phàm xem. Cứ như vậy, lại qua một ngày, Mitarashi Anko cùng Kurenai đến tìm Lâm Phàm. Các nàng biết Junet đại nhân ở Lâm Phàm nơi này, ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là tại Lâm Phàm trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó càng nghĩ càng không đúng, với là hôm nay liền đến xuyến môn. Hai người các ngươi không sử dụng đến, đều là người mình. Lâm Phàm ý niệm mở cửa phòng, Mitarashi Anko cùng Kurenai đi tới. Khi các nàng đi tới Lâm Phàm gian phòng, thấy Junet cùng Nam, Bảy Shizune giúp vào Lâm Phàm bên người, mới minh bạch nguyên lai là như vậy. Junet tỏ ra rất nhiều phóng khoáng. Hiện tại ngược lại là Shizune có chút xấu hổ, ngượng ngùng. Junet đại nhân, không nghĩ tới ngươi cũng trở thành bộ trưởng nữ nhân. Kurenai nói, Junet đại nhân, người cũng yêu bộ trưởng lão công đi. Anko nói, Junet phóng khoáng thừa nhận nói, Lâm Phàm là ta đã thấy xuất sắc nhất nam nhân, ta yêu hắn. Lâm Phàm có chút đắc ý, có thể để cho Junet nói thương hắn, đây là một phần vinh dự. Nàng là ai? Anko hỏi. Junet nói, nàng là Shizune, đồ đệ của ta. Thầy trò hai người, các người thật là lợi hại. Anko có chút chua nói chua ngữ nói. Người bộ trưởng kia lão công. Hiện tại phần lớn người đều biết Junet đại nhân ở ngươi nơi này đây. Kurenai nói,